Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 955, có bằng hữu từ phương xa tới. Cá ướp muối vương, ngươi cho trùng điện bảo chúng chừa chút điện a, này ép khô như thế nào cả, có biết hay không cắt rau hẹ không thể cắt quá ác. Lại đã mỗi ngày tối happy sắc khâu. Mỗi một lần cá ướp muối vương vui vẻ, cũng sẽ mang đến ngàn vạn trùng điện bảo thân thể bị đào rỗng. Tại Torterra tiền bối trên lưng, từ thiên không chi thành mang đến trùng điện bảo đại quân. Hiện tại chính là chúng bắt đầu phát huy chính mình hệ electric lực lượng thời khắc. Chỉ bất quá trên quán cá ướp muối vương xúc điện, động không đáy. Phàm là cá ướp muối vương cho nhiều trùng điện bảo lưu lại một tia điện. Những cái này trùng điện bảo cũng sẽ không cứ như vậy một đám trực tiếp lưu lại ở chỗ cũ. Cũng không nhúc nhích, giống, bổ sung năng lượng hoàn tất. Cá ướp muối vương sẵn sàng. Này gào to liền rất rõ ràng không đồng nhất. Nha nói nhiều nha lù. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh một thân cây trên cành Slowpoke. Hướng phía thăng không mặn mặn ủng hộ địa phất phất tay. Thông qua cành cây cùng Torterra tiền bối tiến hành tự nhiên giao lưu. Có thể cho Slowpoke đối với mình nhưng mang đến càng nhiều càng sâu cảm ngộ. Thiên vương cấp tầng thứ. Thực lực tự nhiên có mạnh có yếu. Cường đại ví dụ như Slowpoke sư phụ lão Alakazam. Cùng với Mismatius sư phụ Zenga lão Hắc. Chúng vốn có thực lực nội tình, còn không phải Slowpoke có thể so sánh. Học tập, lại học tập, ngồi trên tàng cây, nhìn xem trời xanh, lam thiên, thỉnh thoảng chằm chằm trong chốc lát mặn mặn cùng tiểu bảo bảo va chạm đất hệ bên kia. Phát, ngốc, liền đúng, hoa hoa hoa, đã chấm dứt điểm tâm khâu Frogadier, tiếp tục kéo lên dương ngự, thể năng huấn luyện. Đến bây giờ còn không có chấm dứt nha. Một cái buổi sáng thời gian. Đương nhiên không đủ. Dương Ngự cảm giác chính mình tỉnh mộng huấn luyện quân sự kia đoạn. Thân thể tố chất vừa bắt đầu tốt thời gian. Lúc ban đầu chính là tại huấn luyện quân sự kia đoạn thời gian bắt đầu. Dương Ngự cùng Frogadier giữa ràng buộc. Mặc dù có đánh bại Dương Ngự này một phương diện nhân tố. Tại đây cường độ cao thể năng trong khi huấn luyện, cũng không thấy có Frogadier liền nhất định có thể so với Dương Ngự lợi hại hơn. Như vậy ngươi tới ta đi, thắng bại, giữa. Đối với Frogadier mà nói, lại có tân khiêu chiến, ràng buộc, bởi vậy càng sâu, Sugar Cốc kéo sơn mạch, tất cả kéo đan đong phong. Sơn mạch này cùng sơn phong nguyên bản danh tự có lẽ chợt nhìn cũng không thể nào quen mắt. Thế nhưng nếu như nói lên chúng một cái khác danh xưng, có lẽ rất nhiều người đều hội hiểu được. Đây là Hoa Quốc Trường Giang Thủy Vực bắt nguồn địa từ xanh đen cao nguyên. Một đường hướng đông, tại Đông Hải Hải Vực, mà Đô Châu Tam Giác hòa nhập vào biển rộng, mùa hạ nhập thu Trường Giang Thủy Vực, tại mùa mưa mùa. Thủy lưu hội trở nên vô cùng chảy xiết. Thế nhưng, tại điều này dài đến hơn 6.000 cây em Trường Giang Thủy Vực bên trong. Có một đảo vô cùng bất khả tư nghị đội ngũ, lúc này đang đón chảy xiết sông ngòi. Từ đông đến tây, hướng phía bắt nguồn địa dấu tây phương hướng ra sức tiến lên. Ca nói nhiều ca lù. Tại mỗi một mảnh Magikarp vương miện phía trên. Đều có chứa lấy một chút sáng lóng lánh lam màu xám mũi nhọn ánh sáng. Đồng thời, tại một ít trong suốt sinh mạng thể dưới sự trợ giúp. Những cái này tinh thạch Pokemon, liền một mực địa nắm chặt tại Magikarp vương miện. Nơi này là lam màu xám tinh thạch Pokemon, là DNC Diamond Domain Neutron dân ca binh. Những cái này thân hình trong suốt Pokemon. Chính là Hải Chi Thần Điện chủ người Manaphy phái ra cùng nhau bảo hộ DNC tất cả Diamond Domain. Con dân di chuyển Pokemon phần nhóm. Đây là một mảnh vô cùng rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy Magikarp đội ngũ. tại một ít Magikarp đội ngũ cách đó không xa. Còn có vài đạo thân hình khổng lồ lam sắc Gyarados thân ảnh. Chúng, tại hơi nghiêng, vì lần này xa đồ di chuyển, hộ giá hộ tống, có phần trợ giúp, khiến cho những cái này Magikarp vương miện bên cạnh mang theo ca binh sẽ không bị thủy lưu ăn mòn. Đồng thời, còn có thể có chiết xạ ẩn thân, hiệu quả. Magikarp tại trong trường giang xác thực vô cùng địa thường thấy. Ở đâu cái thủy vực trong đều rất thường thấy. Mùa này, đại lượng Magikarp từ biển rộng phương hướng chạy tới thượng du tây bộ phương hướng. Cũng không phải gì đó kỳ lạ sự tình. Chung quy ai cũng không biết Magikarp những cái này Pokemon nghĩ thế nào. Cho dù là ngư ân, cũng không muốn lãng phí thời gian tại bắt Magikarp trên người. Chính là bởi vì Magikarp tầng này đặc biệt thân phận. Cộng thêm phần cùng Gyarados liên hợp bảo hộ, DNC tất cả Diamond Domain các con dân, lúc này đã tiến nhập dấu tây khu thủy vực bên trong. Chúng ngày mai sẽ tới sao? Dương Ngự không nghĩ tới là, lúc này Regirock lại có thể bắt đầu hơi khẩn trương lên. Bế quan thể năng huấn luyện, xác thực tương đối buồn tẻ, thế nhưng thú vị sinh hoạt, sắp sẽ tới. Darkrai dù sao đã hàng phía trước chuẩn bị cho tốt hạt dưa. Ngồi đợi Regirock này một tảng đá như thế nào biểu đạt nó cảm tình. Bây giờ không phải là hoàn toàn thể, thực lực cũng nhận được hạn chế. Có lẽ vẫn chênh lệch một ít đồ vật. Ai, Regirock trí tuệ hạch tâm có tự mình suy nghĩ năng lực. Có nhiều thứ, tại thế giới Pokemon, nó nhìn vẫn phi thường thấu triệt. Dương Ngự trở về nghỉ ngơi về sau, phát hiện Regirock suy nghĩ bộ dáng nghiễm nhiên biến thành tảng đá khó chịu như vậy. Rất nhanh, dùng aura ghi lực rõ ràng địa cảm nhận được Regirock lúc này ý nghĩ. Đồng thời, cũng được biết DNC chúng hiện nay đang tại phương vị cùng khu tin tức. Có quan hệ với lực lượng hạch tâm cảm ứng sao? Dương Ngự vỗ vỗ Regirock trí tuệ hạch tâm bờ vai. Regirock đơn độc suy nghĩ thời điểm, bóng lưng nhìn lên có chút cô đơn, bờ vai cũng không rộng lớn Regirock trí tuệ hạch tâm, có lẽ mình cũng khả năng không cảm giác được cái gì cảm giác an toàn. Chính là bởi vì như vậy, Regirock trí tuệ hạch tâm hiển lộ cũng không thể nào tự tin. Với tư cách là lúc này Regirock, chỉ cần lấy trí tuệ hạch tâm chính mình lực lượng. Có lẽ thái quá mức đơn bạc, nếu như Dương Ngự còn chưa trở thành thiên vương, đạo quán cấp tiêu chuẩn vẫn có nhất định thực lực trợ giúp. Nhưng theo Dương Ngự Pokemon thực lực từng bước mà nâng cao. Bởi vì bản thân chế ngự, thực lực nửa bước không tiến Regirock trí tuệ hạch tâm, cũng dần dần chỉ có thể với tư cách là tính toán trí tuệ công cụ tới đến giúp Dương Ngự. DNC thực lực. Tại kia chế tạo phấn kim cương phong ấn thì thi triển kim cương trong gió lốc có thể rõ ràng địa. Cảm nhận được, kia vô cùng có khả năng tại thiên vương tiêu chuẩn phía trên thực lực. Nếu như chỉ có Regirock trí tuệ hạch tâm chính mình. Hiển nhiên có chút không đủ. Ta một mực ở tìm kiếm nó bóng dáng. Bất luận tại thâm hải, trên đại lục, ta đã tìm kiếm rất nhiều địa phương. Thế nhưng vẫn không có nó tin tức, giống như là bị chặt đứt cảm ứng đồng dạng. Regirock trí tuệ hạch tâm có chút nặng nề nói, có cái gì dạng nguyên nhân khả năng để cho này một luồng liên hệ bị chặt đứt. Liền ngươi cũng không cảm giác được nó tồn tại. Không chỉ có Dương Ngự, bao gồm Darkrai đồng dạng, mặc dù Darkrai lúc trước là nhiều muốn nhìn một chút trò hay. Thế nhưng tại Regirock trí tuệ hạch tâm cùng lực lượng hạch tâm sự kiện trọng đại, Darkrai cũng sẽ không nghĩ đến đùa cợt. Ta cho rằng Manaphy hải chi thần trong điện có thể sẽ có nó thân ảnh. Bởi vì ta cùng nó giữa, có sức nước lượng sở ngăn mà khai mở. Thế nhưng ta tại Manaphy hải chi thần trong điện cũng không có cảm ứng được lực lượng hạch tâm tồn. Tại... Có thể hay không như Articuno như vậy, cùng loại với tồn tại một cái bị cái gì phong ấn ngủ say địa phương. Mà lực lượng hạch tâm liền ở trong đó. Dương Ngự suy đoán lời còn chưa dứt, Rigirok trí tuệ hạch tâm lúc này trong chớp mắt ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng xiết hướng kia ngay phía trước băng sơn phía trên. Nhất là Everest đỉnh phong vị trí. Nó hội như Atikuno như vậy, bị băng phong niêm phong bảo tồn sao? Rigirok trí tuệ hạch tâm lầm bầm. Nếu như hội, có không có khả năng? Cùng Atikuno đồng dạng. Tại đây Everest, đẩy sách, rõ ràng ta mới là huấn luyện gia, tác giả. Nói không ai đại tướng quân giới thiệu vắn tắt. Có nhan có tiền có tài hoa lý duy cùng có đại đế chi tư các tinh linh hàng ngày. Tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.